Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 66, phòng tối. Góc truyện audio.com. Một chữ giết phát ra không tới nửa giây, lại đem một đám người triệt để đã đánh vào vực thẳm tuyệt vọng. Đó cũng là khởi đầu cho cái chết của muội muội cùng bà. Nhưng đây thực sự không phải là một vấn đề lớn, bởi vì, đối với cấp cao của một chiến binh tử nguyệt, cuộc sống của loài kiến tính là gì? Đi 100 mét trong tự nhiên, có thể dẫm đạp lên hàng tá. Do đó, Đường Lăng sẽ không coi đó là một vấn đề lớn, bởi vì hắn chắc chắn sẽ coi cuộc sống của chiến binh tử nguyệt này là một con kiến. Thực sự không phải là một vấn đề lớn để giết con kiến này. Chỉ chờ đợi cho đến khi hắn đủ mạnh mẽ, cổ họng Đường Lăng hiện ra mùi máu tươi, thần sắc lại càng bình tĩnh đến nỗi chiến binh tử nguyệt này không thể thấy bất kỳ sự bất thường nào. Hắn ta chỉ đứng trước đội, chỉ đơn giản liếc nhìn nhóm thiếu niên, liền mở miệng nói, đi theo ta, trong ánh mắt của hắn thiếu đi một ít ý tứ trên cao nhìn xuống. Chỉ vì, qua khảo hạch thứ hai. Những thiếu niên này là một nửa chiến binh tử nguyệt, ngay cả khi hắn ta là chiến binh tử nguyệt cấp cao. Cũng thật sự không cần phải trên cao nhìn xuống. Khảo hạch của ngày hôm qua, chính là tàn khốc nhất trong lịch sử. Mặc dù không biết tại sao ban lãnh đạo cao nhất quyết định tổ chức khảo hạch như vậy. Khả năng vượt qua khảo hạch cũng chứng tỏ tiềm năng của chuỗi gen, do đó. Những thiếu niên này có xác suất cao để vượt qua khảo hạch thứ hai. Có lẽ, sẽ có những điều bất ngờ. Đi ở phía trước, hắn nghĩ như thế, Đường Lăng sau đó nhìn Ơ Mia theo bản năng. Không biết hắn ta có được sinh ra trong một khu định cư không? Hắn có tận mắt thấy đêm tuyệt vọng không? Nếu vậy, hắn chối bỏ chiến binh tử nguyệt trước mặt hắn sao? Hắn sẽ là loại tâm trạng nào? Nhưng Ơ Mia vẫn cúi đầu. Ít nhất từ bề ngoài nhìn vào không ra có bất kỳ khác thường. Đường Lăng đã không suy nghĩ quá nhiều. Sau tất cả, hắn cũng không có toát ra bất kỳ khác thường nào. Vinh quang đại điện, nội thất so với trong tưởng tượng lớn hơn. Nhất trí với phong cách của ngoại thất, đi bộ bên trong, cũng có thể cảm nhận được phong cách của nền văn minh trước đây là Hải Châu. Phức tạp, lộng lẫy, đầy nghệ thuật, tuy nhiên, sau khi băng qua hội trường. Các đường so le, cầu thang và vô số gian phòng đã biến nó thành một mê cung. Nếu không phải là người lính tử nguyệt ở phía trước dẫn đường. Xác suất bị lạc là rất lớn. Đi bộ trong 10 phút, chiến binh tử nguyệt trong chiếc áo choàng đỏ đã đưa nhóm thanh thiếu niên lên tầng cao nhất của Vinh Quang Đại Điện. Số lượng phòng ở đây đột nhiên trở nên khan hiếm. Chỉ có 5 phòng. 4 trong số chúng được trang trí với những cánh cửa kim loại khổng lồ cùng hoa văn phức tạp. Trông giống như văn phòng của một ông lớn. Chỉ có một căn phòng có một cánh cửa màu đen. Vật liệu trông rất đặc biệt. Điểm đến của chiến binh tử nguyệt mặc chiếc áo choàng đỏ rõ ràng là căn phòng này. Ngay khi đến cửa, cánh cửa màu đen mở ra và Phi Long bước ra khỏi đó. Hắn bình tĩnh chỉ vào người lính tử nguyệt và gật đầu. A Han, cực khổ cho ngươi rồi. Chiến binh mặt trăng tím, người được gọi là A Han, dường như rất vui mừng khi nhận được lời hỏi thăm của Phi Long. Sau khi cúi mặt chào, mang theo sùng kính xoay người rời đi. A, một lời chế nhạo trong lòng. Đường Lăng quay đầu lại và bí mật liếc nhìn vào lưng A Han. Hắn đã nhớ rất rõ cái tên này. Khuôn mặt gầy gò và cái mũi ưng cùng đôi mắt âm trầm sâu sắc. Vào đi, Phi Long dựa vào cửa và nhìn vào những thiếu niên muốn khám phá cánh cửa. Tùy ý nói một câu. Hôm nay, hắn ta mặc quần áo bình thường, người không biết chuyện cũng suy đoán không ra thân phận của hắn. Bất quá, vào cuối buổi khảo hạch ngày hôm qua, Phi Long đã xuất hiện và hắn còn cãi vã với Tô Diệu trước khi hắn ta rời đi. Một số thiếu niên lo lắng nhìn thấy người quen. Cộng với sự xuất hiện của Phi Long, và thái độ thoải mái, ít nhiều buông lỏng một ít, tiểu gia hỏa kia, có chút không yên lòng nha, có phải hay không Tô Diệu đã lặng lẽ khảo nghiệm qua tiềm chất hắn thích và mong chờ cậu bé này. Tuy nhiên, Đường Lăng quay đầu trở lại, bộ dáng không quan tâm rõ ràng khiến Phi Long hiểu nhầm điều gì. Trên thực tế, Đường Lăng không đo lường được tiềm năng nào. Tô Diệu đã không cho hắn biết nội dung của khảo hạch thứ hai. Hắn không biết gì về những gì hắn phải làm, nhưng hắn tự hỏi tại sao căn phòng tối và khi bước vào đó như thể hắn ta rơi xuống một vực sâu. Cảm giác như ánh sáng bị hấp thụ hoàn toàn và những người gần trong gang tấc cũng không thể nhìn thấy. Chỉ có thể dựa vào tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Mới không đụng vào nhau. Xin lỗi, ta quên bật đèn lên. Lúc này, có một giọng nam khàn khàn và lười biếng. Cùng với cái thanh âm này, gian phòng rốt cục sáng lên với ánh sáng trắng dịu. Một người đàn ông mặc y phục màu trắng bước ra từ một dụng cụ khổng lồ và nắm lấy mái tóc rối bù. Mặc dù hắn ta nói xin lỗi, nhưng ngữ khí không có chút áy náy. Cánh cửa màu đen đã đóng lại vào lúc này. Phi Long nhìn người đàn ông và nói với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ngưỡng không, ta chỉ đón những đứa trẻ rồi đi vào. Trong chưa đầy nửa phút, ngươi cũng có thể ngủ. Nửa phút cũng phải bắt nhanh thời gian ngủ. Đường Lăng một mực đang quan sát gian phòng này. Không khỏi nhìn vào người đàn ông tên Ngưỡng không. Tóc hỗn hợp đen trắng. Vết bẩn loang lổ dài trên áo khoác màu trắng. Cặn bã lộn xộn, đeo một bộ sản phẩm tiền văn minh kính đen. Ngay cả khi nó trông vừa mát, nó vẫn mang lại cho mọi người cảm giác lộn xộn dơ bẩn. Ta rất bận rộn, ngủ tùy vào tâm trạng. Ngưỡng không nói với Phi Long. Phong cách nói chuyện cũng lộn xộn. Logic không có chút liên quan. Người đàn ông này có thể là thủ lĩnh của chiến binh Tử Nguyệt. Đường Lăng đoán, sau tất cả, Tô Diệu nói với hắn ta rằng giám thị sẽ là thủ lĩnh của chiến binh Tử Nguyệt. Nhưng đến lúc này, Phi Long đã đến trước mặt những thanh thiếu niên này và nói thẳng. Khảo hạch thứ hai là ở đây. Nếu các ngươi có thể vượt qua khảo hạch và tốt nghiệp thành công trại dự bị đầu tiên, các ngươi sẽ trở thành thủ hạ Tử Nguyệt của ta, và hắn Ngưỡng không, là người hướng dẫn lý thuyết quan trọng nhất của các ngươi trong trại dự bị đầu tiên. Những lời nói của Phi Long vừa dứt, ngoại trừ Dục Áo và Đường Lăng, những thiếu niên khác liền trở nên sùng kính, hóa ra người đàn ông giản dị này là thủ lĩnh của chiến binh Tử Nguyệt. Là chiến binh Tử Nguyệt mạnh nhất, người cố vấn, còn là người cố vấn quan trọng nhất, cũng là một nhân vật rất quan trọng, người thủ lĩnh là hắn. Mặc dù Đường Lăng không có sự tôn kính, nhưng ta nghĩ về thái độ của hắn ngày hôm qua với Tô Diệu Thúc và lúc rời đi. Cảm thấy rất lạ, ít nhất Phi Long này không quá lạnh lùng, tàn nhẫn, cao cao tại thượng. Phi Long tự nhiên không biết Đường Lăng nghĩ gì, mà trực tiếp công bố nội dung khảo hạch thứ hai. Khảo hạch thứ hai rất đơn giản, ngươi không phải làm gì cả, nhưng nếu ngươi có đủ điều kiện, ngươi phải vượt qua nó. Những ngón tay của Phi Long chỉ vào dụng cụ khổng lồ trong phòng. Cách chương